Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, Tô Gia cường giả đi vào. Đối mặt cường giả như vậy, người nhiều hơn nữa cũng không quá đáng là con sâu cái kiến. Người ta một cước có thể giết chết rất nhiều. Hắn Tử Tiêu Minh còn chưa tới kiến nhiều cắn chết voi tình trạng. Lâm Long thân thể rất cường đại, có thể đánh nhau tổn thương siêu thiên sư 45 trọng. Nhưng người ta lại không phải người ngu, căn bản sẽ không cho hắn cận thân cơ hội. Pháp sư tại thời điểm chiến đấu, đều là dùng bảo vệ mình thân thể là mục đích chủ yếu. Ngày đó Thiên Cấp Tông 5 vị trưởng lão cũng là cho rằng Lâm Long bị phong ấn pháp lực, mà chủ quan rồi. Bằng không thì Lâm Long muốn giết bọn hắn rất khó rất khó. Có thể nói không có chút nào cơ hội. Ha ha, chàng trai, ngay cả chúng ta Phương gia đều chưa từng nghe qua sao? Cũng thế, ngươi tự là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Chưa từng nghe qua rất bình thường. Hiện tại ta cho ngươi một lần cơ hội, hướng Mộ Dung gia chủ khấu trừ 100 cái khấu đầu. Hơn nữa thần phục với hắn, ta khả dĩ tha cho ngươi một mạng. Hừ, siêu thiên sư 45 trọng mà thôi. Vậy mà dõng dạc, hôm nay ta tựu lại để cho ngươi biết cái gì gọi là cường giả. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xông hướng lão đầu, muốn hắn tiền chiết khấu. Trừ phi Mao Sơn tổ sư cùng cha mẹ, ngoại nhân là tuyệt đối không có khả năng. Gặp Lâm Long rõ ràng phóng tới chính mình, lão đầu có chút mộng bức, chẳng lẽ thằng này không biết mình là siêu thiên sư 45 trọng cường giả? Mình không phải là không có ẩn giấu thực lực sao? Hay là nói thằng này tự là đến muốn chết? Nghĩ tới đây, hắn cho rằng Lâm Long tự là đến muốn chết. Đã thằng này muốn chết, cái kia chính mình sẽ thành toàn hắn tốt rồi. Vừa vặn cũng có thể sớm chút chấm dứt chiến đấu trở về phục mệnh. Tại đây quá cằn cỗi rồi, hắn cảm thấy chờ lâu một giây đồng hồ đều là đối với thân phận của hắn vũ nhục. Lúc này hắn không do dự, trực tiếp cách không một quyền oanh hướng Lâm Long. Quyền kinh kích phát, một cổ năng lượng cường đại phóng tới Lâm Long. Siêu thiên sư 45 trọng cao thủ quả nhiên lợi hại. Tùy ý một kích tựu lại để cho Lâm Long phản ứng không kịp. Quyền kình những nơi đi qua thậm chí lại để cho không gian gào thét. Sau một khắc, oanh, Lâm Long trực tiếp bị quyền kình đánh trúng. Hiện trường dâng lên một cổ mây hình nấm. Biết đạo Lâm Long rất cường đại người, tại thời khắc này cũng nhịn không được đem tâm nhấc lên. Siêu thiên sư 45 trọng cường giả có thể cùng siêu thiên sư 25 trọng không giống với. Trong đó kém suốt 20 trọng. Đặc biệt là Phi Vũ, lòng của nàng đều đề cổ họng rồi. Nàng âm thầm quyết định, nếu Lâm Long đã xảy ra chuyện gì, đợi nàng cường đại lên nhất định phải tiêu diệt Tô gia. Có thể một giây sau mọi người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Kể cả lão đầu, kể cả biết đạo Tô gia người tới, đứng tại trên tường thành Mộ Dung gia chủ. Trước một giây hắn còn vô cùng kích động, sau một giây trực tiếp sửng sốt, điều này sao có thể, hắn như thế nào hội một chút việc đều không có. Đây chính là siêu thiên sư 45 trọng cường giả công kích hắn 19 trọng Mộ Dung gia chủ. Cảm giác mình đang nằm mơ, trên thế giới tại sao có thể có cường đại như vậy người. Đây cũng không phải là biến thái cùng yêu nghiệt có thể hình dung được rồi. Minh chủ uy vũ, minh chủ uy vũ. Đúng lúc này, Tử Tiêu Minh người kích động giống to bắt đầu. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Lão đầu sững sờ nhìn xem Lâm Long, tiếp theo ánh mắt lạnh lẽo, hai tay múa một cái huyền ảo quỹ tích, sau đó hóa thành một đạo bạch quang, thừa dịp Lâm Long không có kịp phản ứng, trực tiếp đánh trúng Lâm Long đầu. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Lão đầu thở phào nhẹ nhõm, lần này có lẽ chết đi à? Một giây sau, lão đầu, đánh người đều không còn khí lực còn dám nói ngươi là cường giả. bị lão đầu đánh trúng đầu, Lâm Long trực tiếp xuất hiện tại lão đầu trước mặt. Trên mặt hắn treo chiêu bài thức dáng tươi cười, cả người nhìn về phía trên không có một chút việc, thật giống như vừa rồi một kích kia căn bản không có đánh trúng hắn. Nhưng lão đầu biết nói, hai lần công kích đều là rắn rắn chắc chắc đánh vào Lâm Long trên người. Có thể như thế nào, hội một chút việc đều không có. Thân thể này không khỏi quá cường đại a, mà bây giờ Lâm Long cũng biết lão nhân này lực công kích. Lão đầu là rất lợi hại, nhưng công kích còn chưa đủ để dùng tổn thương được rồi hắn. Căn cứ lão đầu lực công kích đến xem, hắn hiện tại thân thể mới có thể chống cự siêu thiên sư 50 trọng tồn tại. Phải biết rằng, hắn hiện tại chỉ có siêu thiên sư 9 trọng, nếu nói ra không phải tận mắt nhìn thấy, khẳng định không ai tin. Người cái này quái vật, người đến cùng là người hay quỷ? Lão đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Long. Hắn cảm giác quyết Lâm Long tự là một gã người bình thường siêu thiên sư 9 trọng rác rưởi. Có thể như thế nào hội đánh không chết? Lão đầu, đến nha, đến đánh ta nha, người có thể đánh nhau làm tổn thương ta tính toán ta thua. Lâm Long nhìn xem lão đầu lộ làm ra một bộ thập phần thiếu nợ đánh chính là bộ dáng. Thật giống như rất miệt thị lão đầu, cho rằng lão đầu đánh không chết hắn một giống như. Trên thực tế lão đầu hoàn toàn chính xác đánh không chết hắn. Bất quá khí này lão đầu ba thi thần bảo khiêu, như hắn cường giả như vậy, tự nhiên bị một gã siêu thiên sư 9 trọng rác rưởi miệt thị. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Sau một khắc lão đầu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, không nói hai lời, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, sau đó pháp lực bắt đầu khởi động, một cái bát quái xuất hiện tại lão đầu trước mặt. Nhìn xem cái này bát quái, Lâm Long đồng tử co rụt lại, hắn cảm thấy cái thế giới này nhất định cùng địa cầu có liên quan. Người nơi này tự nhiên cũng sẽ biết bát quái chú. Bát quái chú là một cửa rất đơn giản pháp thuật, nhưng đối với cái thế giới này mà nói là rất lợi hại pháp thuật rồi. Đoán chừng là lão đầu lợi hại nhất đích thủ đoạn, bất quá đây đối với Lâm Long mà nói còn hoàn toàn không đủ. Pháp thuật này còn chưa đủ để dùng đạt tới siêu thiên sư 50 trọng thực lực. Chỉ cần không phải siêu thiên sư 50 trọng, vậy thì tổn thương không được Lâm Long. Lâm Long cảm giác mình thánh thể quyết sắp đột phá, đến lúc đó tựu là siêu thiên sư 50 trọng cường giả đều tổn thương hắn không được. Chỉ cần hấp thu lão đầu này năng lượng, nhất định khả dĩ đột phá. Bất quá Lâm Long biết đạo cái này là không thể nào, trừ phi lão đầu nổi điên tự nguyện cho hắn cận thân đánh một quyền. Nghĩ tới đây, Lâm Long đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trong mắt xẹt qua một vòng ánh mắt giảo hoạt, không khỏi nhìn xem lão đầu nói: "Lão đầu, ngươi là đánh không chết ta đấy, ngươi có tin ta hay không, một quyền có thể đánh nhau chết ngươi? Ngươi có thể đánh nhau chết ta?" Thiên đại chê cười: "Ta thừa nhận ngươi thân thể rất cường đại, nhưng là ngươi có thể đánh nhau chết ta, ngươi đã sớm xuất thủ." "Tiểu tử, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi tự là muốn cho ta cho ngươi đánh một quyền. Bất quá ngươi chỉ có siêu thiên sư 9 trọng thực lực. Lão phu là siêu thiên sư 45 trọng. Cho dù pháp sư thân thể yếu, có thể cũng không phải ngươi một cái siêu thiên sư 9 trọng có thể gây tổn thương cho làm hại. Đâu, ếch ngươi không tin ta có thể một quyền đánh chết ngươi? Có bản lĩnh ngươi để cho ta đánh một quyền. Ha ha, ngươi nếu đánh không chết lão phu, ngươi mang theo nhân mã của ngươi rời khỏi đông vực như thế nào? Ngươi phải hiểu được, ta tuy nhiên không thể đánh chết ngươi, nhưng là thủ hạ của ngươi khẳng định không có ngươi lợi hại như vậy. Đến lúc đó ta một cái pháp thuật xuống dưới, ngươi chết tựu là tính bằng đơn vị hàng nghìn. Lâm Long trong nội tâm vui vẻ. Hắn chỉ sợ lão đầu tin tưởng hắn có thể một quyền đánh chết hắn. Hiện tại lão đầu không tin vừa vặn trúng hắn mà tính toán. đợi chút nữa một quyền của mình sẽ đem lão gia hỏa này đánh thành trọng thương. Hấp thu năng lượng của hắn, là hắn biết đã hối hận. Nghĩ tới đây, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ha ha, Tử Tử, đến đây đi, dùng hết toàn thân của ngươi khí lực đánh ta một quyền. Đánh không chết ngươi tự lui binh. Lão đầu cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không lo lắng Lâm Long có thể đánh nhau chết hắn. Nếu Lâm Long thật có thể một quyền đánh chết hắn, cũng không cần như vậy cùng hắn đánh cuộc rồi. Hoàn toàn khả dĩ trực tiếp một quyền đánh chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.